Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung của tiểu thuyết lịch sử Bão táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Trong nội dung này, chúng ta cùng tìm hiểu liệu Trần Liễu có vượt qua được nỗi đau về việc con trai mình đã phạm vào luân thường đạo lý hay không. Chúng ta cùng đến với những sự chuẩn bị lo toan của Đức Vua Trần Thái Tông và Thái Sư Trần Thủ Độ cho công cuộc phòng chống ngoại xâm phương Bắc qua giọng đọc Thúy Trà. Hoài Vương cứ vướng mắc mãi vào cái vòng luẩn quẩn, hận thù và quyền lực, nên bệnh ngài ngày một trầm trọng bởi khí uất kết tụ do cái tâm tạo ra, nên không thể nào chữa được, thuốc nào trị được. Có lúc ngài đã muốn sống, muốn dìu dắt Quốc Tuấn đạt được những điều ngài dự nghĩ, nhưng không còn đủ trí lực để làm. Do không tự hóa giải được mọi hiểm khích, nên bệnh ngài ngày càng trầm trọng. Hết trách con, trách vợ chồng Thái Sư Trần Thủ Độ, ngài lại trách trưởng công chúa và nhà vua. Tức là trách chị và trách em mình, rằng nếu như từ khi Quốc Tuấn về kinh sư, công chúa Thụy Bà nhận nó làm con nuôi mà nghiêm huấn nó chứ không nuông chiều nó, thì đâu đến nỗi. Và khi Thiên Thành lui tới, trai gái đầu mày cuối mắt, sao Thụy Bà không biết mà sớm cản ngăn đi? Lại nữa, nhà vua khi việc xảy ra như vậy, lẽ ra phải nghiêm trị Quốc Tuấn, trả Thiên Thành về cho nhà Nhân Đạo Vương. Việc cần làm thì không làm, lại sai Trần Bất Cập đi thương thảo, rồi cắt cả 2.000 khoảnh ruộng quốc điền trả cho nhà Nhân Đạo Vương và cho hai đứa mà đầu óc chúng đang u mê vì đắm say dục lạc, để chúng được lấy nhau. Ôi gia đạo, ôi vương đạo của vương triều này, chẳng biết nó sẽ dẫn dắt dân nước đi vào đường quanh ngõ cụt nào đây. Suy tư bấn loạn, sức lực suy kiệt, Hoài Vương thực tình nghĩ đến cái chết, chứ ông không muốn sống nữa. Bởi nếu như ông xả bỏ được hết thảy, như người con trai lớn của ông, đó là Trần Quốc Trung, quanh năm vui thú với đạo thiền, khai mở chân tâm, chắc là ông sẽ sống vui, sống khỏe, bởi ông mới 41 tuổi, sức lực còn sung mãn. Vậy mà ông đã suy sụp, ông nằm dính xuống mặt sập, mặt tái mét, người gầy đét, tóc bạc trắng, hơi thở nặng nề, thoi thóp. Nom thân xác ông tựa như một đống dọc mùng héo quắt và gương mặt bạc nhược vô hồn. Có ai ngờ 14 năm trước, chính con người này đã dấy một vạn binh họp ở sông Cái, định đánh úp Thăng Long, lấy lại ngôi vua, bắt Trần Thủ Độ trị tội nhân việc vương bị cướp vợ, và nhà vua bỏ lên Yên Tử. Thái sư cũng tìm lên đó ép vua phải quay về. Việc tưởng như thành tựu đến mười mươi, ai dè ông chú quỷ quyệt. Sự ra khỏi Thăng Long của ông chính là ông gài bẫy mà ta chưa lường tới. Chuyến ấy nếu Thái Tông không đứng ra che chắn, chắc là ông chú đã chém bay đầu ta. Hoài Vương cứ hồi tưởng triền miên về quá vãng và nhớ rất sâu sắc về những điều bực giận, những nỗi niềm cay đắng, nên tâm trạng càng u uất tới mức không gì gỡ bỏ được, không gì hóa giải được. Hoài Vương lâm trọng bệnh, tin về tới Thăng Long, Thái sư Trần Thủ Độ sai thủ hạ về thăm. Vương khiến gia nhân đuổi đi không tiếp. Người được sai bảo về tâu lại, Trần Thủ Độ mỉm cười và có vẻ như là một sự ân hận. Ông nói, vậy là Hoài Vương Liễu vẫn giận ta. Quả thật tình thế lúc ấy buộc ta phải xử sự như vậy, nhưng hơi quá tay. Thái sư vào hậu điện, đem chuyện sai người về thăm Vương Liễu bị ốm. Liễu đuổi đi không tiếp nói với nhà vua. Rồi ông khuyên vua, bệ hạ nên về thăm Hoài Vương. Ta nghe nói Liễu ốm nặng mà không chịu uống thuốc. Liệu chú có thể về thăm Hoài Vương được không? Vua Thái Tông hỏi. Trần Thủ Độ cười như mếu. Bệ hạ thừa biết, Liễu còn giận thần lắm. Bây giờ thấy mặt thần, bệnh Liễu càng thêm nặng. Bệ hạ nên về thăm vương, đem tình cốt nhục ra mà hóa giải, họa may bệnh Liễu có lui được chăng? Được, cháu sẽ về ấp An Sinh, nhưng chưa thể đi ngay được. Cháu đang muốn bàn với chú chuyện Nam Thùy. Lại chuyện Quân Chiêm, quấy phá ven biển Châu Hoan, dục dịch đòi đất Ba Châu mà Chế Củ đã dâng cho Lý Thánh Tông để chuộc mạng chứ gì? Vâng, đúng là chuyện đó. Chắc là cháu phải thân chinh phạt chiêm để giữ yên mặt Nam, còn lo rảnh tay đối phó mặt Bắc. Bệ hạ nghĩ thế là đúng, nhưng đánh Chiêm Thành chưa cần bệ hạ phải ra tay. Việc đó cứ để chú lo. Chỉ xin bệ hạ cho 20,000 binh là chú có thể đánh dốc tới kinh đô Trà Bàn, bắt bố Gia La là vua nước nó về để bệ hạ trị tội. Biết đâu nước Chiêm Thành lại một lần nữa đem đất chuộc vua như thời Lý Thánh Tông bắt Chế Củ. Vua Thái Tông vội xua tay, không được không được, thưa chú, vì nghiệp lớn của họ Trần, chú đã suốt đời vất vả, bao phen chinh chiến vào sinh ra tử mới có được ngày nay. Bây giờ tuổi đã cao, chú cần phải được hưởng nhàn. Cháu là thân trai tráng, bình chiêm là việc nhỏ, chú cứ để cháu lo. Suy nghĩ giây lâu, vua Thái Tông lại hỏi, thưa chú, cháu vẫn ngại nhất là phía Bắc Thủy. Dạ, đám vua tôi nhà Nam Tống thì chẳng có gì phải lo. Chắc bệ hạ lo về đám quân Mông Thát đang rình đánh nước Đại Lý. Thát Đát đã diệt xong nhà Kim từ năm Giáp Ngọ 1234, nay dồn ép nhà Tống ở mặt Bắc. Hiện người của ta từ Lâm An và từ Đại Lý tin về rằng Mông Kha đang dự liệu cho Hốt Tất Liệt và Ngột Lương Hợp Thai thôn tính nước Đại Lý. Nếu lấy xong Đại Lý, chắc quân kia sẽ tràn sang đánh ta, rồi lấy đất ta đánh Tống từ hai mặt Nam Bắc. Việc đó bệ hạ và thần đã chẳng tính đến rồi sao? Thưa chú, đành rằng vậy, nhưng xem ra binh lực của ta còn mỏng lắm. Mà quân Mông Thát như một thứ hung thần, đánh đâu thắng đó, dưới gầm trời này chưa một nước nào chống cự được với nó. Biết kẻ cướp mạnh thì mình phải lo rào dậu biên thùy cho kín đáo, phên dậu phải bao bọc nhiều lớp, quân giữ nhà phải đông đúc tinh khỏe, khí giới phải bén nhọn, tinh thần binh sĩ phải hăng hái trên dưới một lòng. Ngừng lời giây lát, Thái Sư lại tiếp. Tâu bệ hạ, nhưng điều quan yếu nhất là phải thắng được nỗi sợ hãi, phải xác quyết rằng dù kẻ kia có mạnh đến mấy cũng chỉ là lũ kẻ cướp. Lý đương nhiên giặc cướp đến nhà là phải đánh đuổi nó để giữ nhà mình, giữ sự an ổn cho người thân của mình, cho dân mình, cho nước mình. Nếu trên từ bệ hạ, dưới là quần thần, tới tận binh sĩ và từng người dân đều đồng lòng như vậy, thì không một kẻ cướp nào, không một kẻ xâm lăng nào là không bị đánh bại, cho dù nó có là quân Mông Thát đi nữa. Nói thật với bệ hạ, khi nhà Trần ta mới khởi nghiệp phải kình chống với mấy thế lực, họ hùng hậu hơn mình nhiều lắm. Nếu không cơ mưu, không cương dũng, thì mạng sống của mình cũng không giữ nổi, nói chi đến sự nghiệp, đến đế nghiệp. Những điều Thái Sư vừa nói tựa như một làn gió thổi bùng ý chí quật cường của vị vua trẻ. Với vẻ khoái hoạt, vua hỏi, thưa, cứ như ý chú thì sức mạnh và lòng cương dũng chính là bảo bối thắng giặc. Tâu bệ hạ, đúng như vậy. Chú thử nói rõ làm thế nào để ta có được bảo bối ấy. Dễ thôi mà, thần dâng bệ hạ chỉ có 4 chữ thôi. Đó là dưỡng dân, rèn quân. Song thực hiện được 4 chữ đó lại không phải là chuyện dễ đâu. Vậy ta phải làm gì đây thưa chú? Trần Thủ Độ cười thật là cởi mở, tay ông nhặt trên nắp cơi một khẩu trầu bỏ vào miệng nhai, lại cầm chiếc quạt lông chim phe phẩy. Mới đầu hạ mà trời đã nực, năm nay chắc mưa sớm. Thái Sư nói và dường như ông không để ý đến lời nhà vua vừa hỏi. Vua Thái Tông cầm chiếc dùi chuông nhỏ xíu, toàn gõ chuông gọi đám nữ tỳ đến hầu quạt. Thái Sư vội ngăn lại. Ấy đừng, bệ hạ không nên cho ai vào cung cả, trong khi thần và bệ hạ đang bàn việc nước. Giặc tuy còn ở xa, nhưng tay chân tai mắt chúng dài khắp nơi, chi bằng ta cứ phòng bị cho thật nghiêm cẩn là hơn. Bây giờ thần xin nói điều bệ hạ vừa hỏi. Phải làm gì à? Thì bệ hạ chẳng đã và đang làm bao việc trọng đại và cần kíp đấy ư? Từ khi bệ hạ Phương Trưởng tự mình nắm quyền đại chính vào năm Đinh Mùi 1247, bệ hạ đã cho thi tuyển người tài để đưa vào nắm giữ các cơ quan then máy của quốc gia. Chính bệ hạ xuống chiếu lấy Tam Khôi từ khoa Đinh Mùi. Khoa ấy ba vị Tam Khôi đều là các thần đồng từ 13 đến 17 tuổi, đã làm cả triều đình kinh ngạc. Xong việc học hành thi cử, tuyển bổ, bệ hạ lại cho sửa sang hình luật. Từ đó, việc hình án từ tố tụng đến xét xử đều theo một trình tự minh bạch, khiến người dân trong nước an lòng do việc xét xử đúng người đúng tội. Dù người mắc tội giàu có đến đâu, quyền thế đến đâu cũng không thoát được lưới của pháp luật. Chính vì sự thượng tôn pháp luật ấy mà dân càng tin vào triều đình, tin vào đấng chăn dân. Đấy là các việc lớn của một triều đại mà bệ hạ đã làm. Sao còn phải hỏi làm gì nữa? Tuy nhiên, còn một việc cực lớn nữa bệ hạ đã cho làm, nhưng thần chắc bệ hạ cũng không ngờ là việc vô tiền khoáng hậu. Ấy là năm Mậu Thân 1248, cách đây vừa đúng 3 năm, bệ hạ sai các lộ đắp đê đỉnh nhĩ từ đầu nguồn đến tận biển để phòng chống lụt, bảo vệ mùa màng. Việc ấy chắc phải vài năm nữa mới hoàn tất được. Đê điều mà vững chắc, vừa chống được lụt, vừa ngăn được mặn. Việc này mà thành tựu thì biến ruộng đồng từ một vụ thành hai vụ, dân gian sẽ trở nên no ấm, tránh được nạn đói, nạn giáp hạt. Nước cũng do đấy mà giàu thịnh, dân sẽ biết ơn bệ hạ đến muôn đời. Thần có đi kiểm sát việc đắp đê, thấy bệ hạ chu đáo quá, thương dân quá. Vì rằng nếu chân đê ăn vào ruộng dân, hoặc phải lấy đất từ ruộng dân vật lên đê, khiến các ruộng ấy trở thành các thùng đấu không cày cấy được nữa, thì thảy đều lấy ruộng quốc điền ra bồi hoàn, không thiếu một tấc. Hoặc ai muốn lấy tiền thì trả theo đúng giá ruộng đất trong vùng. Bởi vậy, lòng dân hỉ hả lắm, vợ chồng con cái thay nhau đi đắp đê. Chỉ được một ngày hai bữa cơm ăn, chứ không có một đồng công đồng thưởng nào mà vẫn cứ vui vẻ. Thái sư ngừng lời, một lát ông lại tiếp. Các điều căn cốt của việc trị nước an dân, bệ hạ đã làm được cả. Sao bệ hạ còn hỏi phải làm gì nữa? Nghe những điều thái sư nói về các việc mà triều đình đã làm, nhà vua cảm thấy đều đúng cả, đều có lý cả. Nhưng trong sâu kín tâm tư vua Thái Tông, vẫn mơ hồ cảm nhận như có một điều gì bất an, tựa như linh giác thầm mách cho ngài biết rằng sắp có một tai họa gì đây sẽ giáng xuống đất nước. Nghĩ vậy, nhà vua liền bày tỏ. Cháu mơ hồ cảm thấy như nước mình sắp có giặc giã từ ngoài vào xâm lấn, cho nên chú phải giúp cháu vực thế quân lên, kẻo khi họa đến, ta trở tay không kịp. Và lại cũng đúng như ý chú vừa dặn là phải dưỡng dân, rèn quân. Chiêu sau một ngụm nước, Thái sư Trần Thủ Độ chậm rãi. Việc rèn quân, bệ hạ cũng đã làm được nhiều rồi đấy. Ví như năm Tân Sửu 1241, bệ hạ đã tinh tuyển được người am hiểu võ nghệ, có sức khỏe, có lòng dũng cảm xung vào quân túc vệ Thượng Đô. Và hiện nay, bệ hạ đang mở rộng quy mô giảng võ đường để đào tạo người tài cho nắm giữ các đô quân, các sắc quân. Việc làm ấy là căn bản. Mạn Bắc Thùy, nhà Nam Tống, đúng là nó đang rệu rã, yếu hèn, nhưng vẫn cứ ra vẻ ta đây, dung dưỡng cho đám tay chân thỉnh thoảng lại lấn ra biên ải, làm một vài vụ cướp của và đốt một vài nóc nhà để nạt dọa dân ta, rồi lại cuốn chảy. Cho nên cũng năm Tân Sửu, bệ hạ đã làm một cuộc tảo thanh, đánh dốc sang các trại biên quân của nhà Tống bằng đường bộ, rồi lại dùng đường thủy qua các châu Khâm, Liêm, rồi đem quân về. Quân Tống thấy đều chạy trốn mà không hề có sự chống cự nào. Cuộc tảo thanh của bệ hạ sang đất Tống năm Tân Sửu cũng na ná như cuộc phạt Tống của Lý Thường Kiệt năm Ất Mão 1075. Thế rồi năm sau, bệ hạ lại sai tướng Khuê Kình đem quân lưu trấn vùng Bắc Thùy, nhân quân Tống kéo sang ăn cướp. Trần Khuê Kình không chỉ tiêu diệt sạch mà còn truy đánh dốc sang tận Bằng Tường. Từ ấy tới nay, kể đã dư 10 năm, Bắc Thùy yên ổn, quân Tống không dám nhúc nhích nhòm ngó núi sông ta. Hiện nay, bệ hạ linh cảm như đất nước sắp có tai họa, sắp có xâm lăng, việc đó quả là có lý đấy. Nếu có họa xâm lăng, ắt chỉ có quân Thát Đát Mông Cổ thôi, chứ không phải quân Tống. Quân Thát Đát đúng là thiện chiến, và hiện dưới gầm trời này chúng chưa có địch thủ. Tuy vậy, không phải chúng cứ muốn làm gì cũng được đâu. Ví như năm Giáp Ngọ 1234, Oa Khoát Đài nối ngôi cha là thành Cát Tư Hãn, đã diệt xong nhà Kim. Thế mà suốt 17 năm đã nuốt trôi nhà Nam Tống rệu rã, yếu hèn đâu. Thái Tông vui hẳn lên, giọng nói nhà vua đầy phấn khích. Quả đúng như chú nói, nếu quân Mông Cổ có sức mạnh trùm sông núi, sao 17 năm qua vẫn chưa khuất phục nổi Trung Nguyên? Thật ra đánh bọn quân Mông Cổ xâm lược chỉ thuần có nghĩa quân thôi. Triều đình của Tống Lý Tông chỉ làm mỗi một việc là cắt đất cầu hòa với quân Mông Cổ và ngăn cản nghĩa quân không được đánh giặc. Nhưng theo chú thì binh lực của ta hiện nay đã đủ sức cản giặc chưa? Cái lo của cháu là ở chỗ đó. Chưa, quân ta hiện chưa đủ sức cản giặc. Thái sư Trần Thủ Độ nói một lời dứt khoát khiến vua Thái Tông lạnh cả sống lưng. Nhà vua tưởng như mình nghe nhầm, như không phải lời nói của một bậc chí dũng đã tạo dựng lên vương triều này. Lấy lại sự bình tâm, nhà vua hỏi tiếp. Cháu không hiểu ý chú. Chú vừa nói thì quân Mông Cổ chẳng có gì đáng sợ. Vật lộn với một nhà Nam Tống bạc nhược suốt 17 năm qua vẫn cứ ỉ ạch. Thế mà chú lại bảo quân ta chưa đủ sức cản giặc là thế nào? Nếu giặc Mông Thát tới, ta phải đầu hàng chăng? Trần Thủ Độ cười xòa. Bệ hạ hiểu sai ý thần rồi. Mông Thát vẫn là đội quân đáng gờm. Muốn cản được nó, muốn thắng nó, ta còn nhiều việc phải làm. Mà việc gì cũng phải rất gấp. Phải lo cho ngày mai giặc sẽ khởi sự thì mới kịp. Thưa chú, cháu đang muốn nghe ý chú. Trần Thủ Độ chậm rãi. Bệ hạ phải lo kiểm kê đinh tráng trong độ tuổi xung quân ngay. Phải lấy điền binh xung vào quân thường binh chính ngạch cho quân số tăng lên gấp đôi hiện nay. Sức mạnh của quân Mông Thát là ở kỵ đội. Nó nhanh mạnh và xuất quỷ nhập thần lắm. Ta phải hết sức tránh cái sở trường của giặc. Không, tượng binh của ta với giam chục thất voi cồng kềnh di chuyển chậm chạp, không địch lại được với kỵ đội của chúng đâu. Phải đánh bằng quân phục, phải chiêm mỏng chúng ra mà đánh, phải lôi chúng xuống sông nước mà đánh. Bởi thủy chiến là thế mạnh, là sở trường của quân ta. Nhưng nếu giặc đánh ta vào mùa đông, nước sông đều xuống thấp, đường xá khô ráo, rất thuận tiện cho kỵ đội chúng xông xáo thì làm thế nào? Vua hỏi cắt ngang. Thuật đánh giặc thì bệ hạ khỏi lo, mùa nào có cách đánh của mùa đó. Bệ hạ chẳng thấy nước ta rừng rú dày đặc, chỗ nào cũng là rừng cây cả. Ngày đồng bằng cũng xen kẽ rừng rậm, chi chít, chứ đâu phải thảo nguyên để giặc có thể dùng sở trường của nó. Coi nhẽ thuật đánh giặc ta sẽ bàn sau, bây giờ phải tìm cách hưng thế quân, thế nước lên. Làm cách nào để hưng thế nước, thế quân? Bệ hạ cho đắp đê phòng lụt, ngăn mặn là việc làm căn cốt nhất. Nhưng để người dân thật sự biết ơn triều đình, vì triều đình mà chung lo việc nước, thì bệ hạ phải cho dân có chút quyền lợi. Vậy chắc việc đắp đê đó chú bảo không vì quyền lợi của người dân sao? Đành rằng vậy, nhưng bệ hạ nên biết, số đông nông phu hiện nay không có ruộng, nếu họ không cấy rẽ thì cũng phải đi ở mướn cho các điền chủ. Vì vậy, nguồn lợi do bệ hạ trị thủy đem về trước hết cho đám điền chủ. Theo chú, vậy triều đình phải làm gì? Thần đã có dự nghĩ, nhưng chưa có dịp tâu với bệ hạ. Hiện nay, điền chủ chiếm quá nhiều ruộng đất. Triều đình phải hạn giới việc chiếm hữu, chỉ được phép tới mức nào. Quá giới hạn đó, nhà nước sẽ mua lại. Số quốc điền trong hương ấp hiện nay cũng rất nhiều. Sao bệ hạ không chia cho nhân đinh ở mức tối thiểu nào đó, rồi cũng bán bớt quốc điền cho người nông phu, nhà nào nghèo quá thì bán chịu. Lại nữa, khuyến cáo ai có sức khai phá rừng kiệt đất hoang, bãi bồi, sẽ tha tô thuế nhiều năm tùy theo công sức bỏ ra, và cho làm chủ luôn đất ấy. Đúng, chú nói đúng. Việc giản dị thế, sao mà cháu không nghĩ ra? Đúng là phải hữu sản hóa cho dân, thì nước có giặc, họ sẽ không tiếc máu xương để giữ nước. Bởi giữ nước chính là giữ nhà, giữ tài sản của họ. Các việc chú nói phải cấp kỳ khai triển. Phủ Thái Sư khai triển. Chú cho Trung Thư Sảnh đi đốc thúc các lộ làm ngay. Nhưng trước hết, phải có điệp văn chỉnh tâu lên. Triều đình sẽ nhân đó mà xuống chiếu. Lại còn việc sửa soạn binh khí quân lương, luyện quân, cả việc tăng quân cho vùng biên thùy, nơi giáp giới nước Đại Lý. Biết bao là việc, mà việc nào cũng gấp cả. Bệ hạ phải bình tâm, phải giữ thế nhân chủ. Tuy coi giặc có thể phạm cõi bờ ta từ ngày mai, nhưng vẫn cứ phải bình thản như không có gì xảy ra cả. Nếu không sẽ dối. Việc biên ải, thần đã cử Khuê Kình đem theo 1.000 quân lên đó rồi. Kình cũng làm chuyện võ về các tù trưởng trên đó, làm phên dậu che chắn cho triều đình. Kể cả việc cấp thêm lương thảo và tiền bạc cho họ, thần cũng lo rồi. Duy có việc phạt chiêm thì phải làm sớm đi, để rảnh tay lo mặt Bắc. Việc ấy bệ hạ cứ để thần đem vài vạn quân vào chiêm là xong. Không được, việc nội trị quan yếu lắm. Chú phải ở nhà giúp cháu. Kể cả các việc vừa bàn chú cũng phải làm ngay. Cháu sẽ tự thu xếp chuyện Nam Trinh. Bệ hạ đã nói vậy, thần xin tuân chỉ. Lại nói về chuyện Quốc Tuấn Thiên Thành về ấp An Sinh, thấy cha buồn phiền ốm đau về chuyện hôn nhân của mình, khiến chàng không bứt rứt. Chàng không ân hận về chuyện hôn nhân, nhưng quả thật thương cha đến xe thắt lòng dạ. Sao Quốc Tuấn không biết chàng là niềm kiêu hãnh của cha mình? Thế mà bây giờ, đến nỗi, cha giận không cho gặp mặt, không thèm nhìn mặt. Chàng hẹn với lão Bộc, khi nào cha thiếp ngủ, sẽ báo cho chàng vào túc trực bên cha. Nhìn thân thể cha hao gầy, mặt võ vàng hốc hác, hai hốc mắt trũng sâu, tóc râu bạc trắng, tự nhiên nước mắt chàng cứ nhều ra, chảy ướt cả hai gò má. Chàng thầm nghĩ, mẹ đã bỏ ta đi từ tấm bé, thân côi cốt phải nhận cô làm mẹ. Nay lại đến lượt cha đi nữa, thì ta biết nương tựa vào ai? Chưa làm được điều gì báo hiếu mẹ cha, lại để cha phiền lòng. Đó là điều Quốc Tuấn khổ đau nhất. Nghe hơi thở cha nặng nề, đôi lúc lại nức lên như người nghẹn. Lão Bộc giơ tay báo hiệu cho Quốc Tuấn ra ngoài, để ông săn sóc lão ra. Quốc Tuấn lặng lẽ đi giật lùi ra cửa, nước mắt vẫn giàn giụa tràn mi. Thấy sức cha ngày một kiệt, Quốc Tuấn nhất định không chịu ra khỏi phòng cha nữa. Chàng cứ đứng đó nhìn cha chòng chọc. Khi cha cựa mình, thì chàng ngồi thụp xuống chân giường hoặc chui vào gầm giường. Những hành vi của Quốc Tuấn kỳ thực không che được mắt Hoài Vương Liễu. Có lúc ông đã toan quát đuổi Quốc Tuấn, nhưng không đủ sức bật ra được thành lời nói. Nhưng thấy Quốc Tuấn giàu dĩ, lén vụng để được hầu hạ suốt ngày đêm, không tỏ ra mệt mỏi, ông lại dấy lên lòng thương con. Hoài Vương biết chắc con mình có tài vương bá. Trong mấy người con trai, ông chỉ kỳ vọng ở Quốc Tuấn. Còn như Quốc Trung thì chữ nghĩa đầy mình, đầu óc khoáng đạt, nhưng trí của nó lại đặt vào cái chỗ vô tranh, chuyên chú vào việc tu tâm, xả bỏ hết thảy để cầu tìm sự giải thoát. Có lúc ông đã nghĩ Quốc Trung chỉ làm những việc hão huyền vô bổ. Có lúc ông lại cho sự nghiệp mà Quốc Trung theo đuổi là cao thượng, là kỳ vĩ, người thường không thể theo được. Hoài Vương cứ đắm mình vào trạng thái hư hư thực thực. Đầu óc ông không khai thông được, tức là không thoát ra được cái ranh giới của sự sống. Ông mơ hồ cảm thấy cái thời khắc của mình đã sắp đến. Sức ông cứ kiệt dần, người cứ lịm chìm trong một thứ ánh sáng đục mờ. Dường như ông cố dương mắt ra nhìn mà chẳng thấy một vật gì ngoài cái màu trắng ma quái cứ ám ảnh, răng mắc, bủa vây ông đến hãi hùng. Tới một hôm, Hoài Vương thấy người tỉnh táo, đầu óc nhẹ nhõm, ông đòi lão Bộc nấu nước hương nhu lá bưởi cho ông tắm. Lại sai lấy áo mũ tước vương mặc cho ông. Các việc mặc áo đội mũ, ông cho Quốc Tuấn được phép hầu hạ. Ấy là trong lòng ông đã có sự tha thứ. Tựa vào chồng gối xếp có lão Bộc nâng đỡ ở phía sau, ông chỉ Quốc Tuấn quỳ xuống, dáng lấy sức nói thong thả để khỏi có sự nhầm lẫn. Chắc vương nghĩ vậy. Giọng vương cất lên yếu ớt, nhưng lời dối răng thật rõ ràng. mày mà không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết không nhắm mắt. Vừa nói xong điều gan ruột, Vương gục xuống, chiếc mũ phốc đầu văng ra. Vương đi, xem chừng chưa được thanh thản. Lão Bộc vội vàng đỡ Vương. Quốc Tuấn thét một tiếng kinh hoàng. Cha! Được tin Hoài Vương Liễu thất lộc, vua Thái Tông hết sức đau lòng, thương anh một đời lận đận. Nhà vua sai trung sứ về tế trước linh sàng huynh trưởng, gia phong làm đại vương, lại có dụ riêng cho Quốc Tuấn. Sau một năm cư tang, phải trở lại Thăng Long nhận mệnh. Vua Thái Tông đem 2 vạn quân vào Chiêm Thành, lấy Lê Tần làm tướng tiên phong. Trước ngày xuất chinh, nhà vua ghé cung Thủy Tĩnh chào Thái sư Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ đã biết rõ việc điều động binh nhung tướng hiệu của vua nên không hỏi han về chuyện đó, chỉ căn dặn vài điều. Bệ hạ đi chuyến này, chắc Chiêm Thành sợ oai phải trở lại nước Phiên Thần và không dám quấy nhiễu mặt nam của nước ta nữa. Chỉ nhằm răn đe. Chắc chủ ý của bệ hạ không muốn mạnh tay quá để khổ cho dân nước họ và cả di hận cho triều đình Bố Gia La nữa. Muốn vậy, bệ hạ phải nghiêm huấn cho các tướng chớ ham giết chóc một khi quân kia đã tháo chạy hoặc đầu hàng. Thái Tông gật đầu, chú dạy chí phải, vạn bất đắc dĩ mới phải đem quân ra khỏi cõi, trong khi nước mình cũng đang bị kẻ khác rình dập. Vậy thì bệ hạ ra oai với người Chiêm xong nên sớm rút quân về. Cháu cũng nghĩ vậy. Việc kinh sư cháu đã trao cho Nhật Hiệu Lưu Thủ. Mọi việc trong nước vẫn do Phủ Thái Sư điều hành. Thần tuân chỉ, có điều Hoàng Thái Tử tuổi còn nhỏ quá. Nhẽ ra việc Lưu Thủ kinh sư phải do Hoàng Thái Tử đảm nhiệm. Cháu cũng biết thế, nhưng Hoàng mới 13 tuổi nên cháu không dám tùy tiện. Bệ hạ nghĩ thế là phải, nhưng Nhật Hiệu chỉ làm được công việc của thời bình. Vua Thái Tông biết ông chú không ưa Nhật Hiệu và thường chê Hiệu bất tài. Nhật Hiệu là thân vương trong hàng huynh đệ nên nhà vua cũng có phần ưu ái. Nhà vua xuất chinh rồi Thái sư Trần Thủ Độ liền cho các quan của triều đình về các trấn lộ, tuyên chiếu mệnh của vua về các việc kiểm kê Tiểu Hoàng Nam, Đại Hoàng Nam, biên chép đầy đủ để khi nhà nước động binh mọi việc đã sẵn sàng. Việc thứ hai là tất cả các đinh tráng tuổi từ 18 đến 45 đều phải gia nhập điền binh và luyện tập mỗi năm 2 tháng thay vì 1 tháng như trước đây. Binh bộ sẽ cử các đô tướng về huấn dạy các môn võ nghệ và sử dụng các đồ khí giới, lương thực ăn trong thời gian tập luyện do nhà nước chu cấp. Các điền binh không phải tự túc như trước nữa. Việc thứ ba là nhà nước sẽ đưa mẫu khí giới cho các lò rèn làm như gáo búp đa, đinh ba, câu liêm, đao kiếm, cũng như việc chế tác cung nỏ tên và trông sắt. Nhà nước sẽ mua tất thảy để phân phát cho các đội dân binh phòng khi nước có giặc. Việc thứ tư là các đất hoang hóa, đầm hồ bãi bồi hoặc rừng kiệt trong dân gian, ai khai phá được, nhà nước sẽ tha tô thuế cho từ 5 năm đến 15 năm. Tùy theo công sức bỏ ra, nhà nước cũng cấp luôn sổ địa bạ và cho làm chủ đất ấy. Cùng với việc triều đình cho đắp đê từ nguồn đến biển phòng lũ lụt, ngăn nước mặn với các chính lệnh mới vua ban đã gây một luồng sinh khí chưa từng thấy trong dân gian làng xóm. Người nào việc ấy, dân chúng hồ hởi, cả nước đều nhộn nhịp như một đại công trường. Bữa nọ Thái sư đi kinh dinh các lộ vừa về tới dinh phủ, chưa kịp tẩy trần, phu nhân đã săn hỏi. Ông đi quá nửa tuần trăng nay mới về, vậy chứ có việc gì mà ông vui thế? Việc nước cả thôi, chứ tôi có việc tư riêng gì đâu bà. Thái sư vừa nói, vừa nhìn phu nhân cười lấy lòng. Phu nhân bĩu môi. Hơn 30 năm nay, lúc nào ông cũng việc nước, còn gái già này chỉ quẩn quanh bếp núc hầu hạ đức ông thôi chứ gì. Phu nhân dằn giọng vẻ như hơn dỗi. Lạ thật, không bao giờ ông hỏi được một câu về các việc nơi đầu hè xó bếp của mụ già này là thế nào. Trần Thủ Độ thầm nghĩ, vẫn cái tính đáo để của cô Dung ngày nào. Với điệu cười làm lành, ông tường thuật lại các việc, cả khí thế lòng dân nữa cho phu nhân nghe. Nghe xong phu nhân cũng cười nói xuề xòa. Việc vui như thế mà trước khi đi ông chả nói cho tôi biết. Thì đã biết lòng dân đón nhận thế nào mà khoe trước với bà. Tôi thấy cảnh nó trị nước giỏi đấy ông ạ. Chính lệnh ngày càng khoan nới, dân được nhờ. Kể ra ông cũng là người tinh tường, đặt nó vào ngôi quân trưởng từ thuở còn chưa biết hỉ mũi. Thế mà rèn cặp được thành người tài đức. Cả dòng họ vẻ vang, dân nước chịu ơn. Giỏi, chú cháu ông đều tài giỏi cả. Trần Thủ Độ suy một tiếng rồi nói. Chú cháu tôi được như ngày nay là đều ở như bà cả. Giả dụ ngày bà có mang con Thuận Thiên, Đàm Thái Hậu truy ép rồi bỏ thuốc độc, cả bức tử nữa, nếu bà không có gan cóc tía, khí uất bốc lên, mọi việc buông xuôi, bà khuất bóng, thì làm sao anh em tôi giữ được Huệ Tông? Ngôi nước chưa biết về tay họ nào. Bè này đảng nọ kình chống lẫn nhau, sâu xé giang sơn, máu xương đầy nội, biết bao giờ mới quy được về một mối. Do thế, chỉ lịch sử mới ghi xuể công lao của bà. Chứ chú cháu tôi nói dăm câu ba điều, nơi đầu lưỡi thì ăn nhầm gì? Còn việc bếp núc, việc hậu cung không ở tay bà còn ở tay ai? Hậu cung mà rối nát, chú cháu tôi dẫu có tài thánh cũng phải bó tay. Phu nhân có vẻ hài lòng, có vẻ mãn nguyện. Bà dẫu môi nói, Giào ôi, ông cứ nói mãi công lao, làm tôi thêm ngượng. Này, thế việc ông và nhà vua chủ liệu quân lương binh khí như vậy, có nghĩa rằng quân Mông Cổ sắp đánh mình thật ư? Biết nói thế nào để bà hiểu, đối với người một đời làm tướng như tôi, thì việc giữ nước lúc nào cũng phải coi như ngày mai giặc sẽ tràn vào cướp nước mình, thậm chí ngay đêm nay, ngay lúc này. Nhưng cái đó cũng còn tùy thuộc ở ta. Nếu lực ta đủ mạnh, lúc nào ta cũng cảnh giới cao và sẵn sàng nghênh địch, thì chưa chắc giặc đã dám xâm phạm bờ cõi ta. Bởi kẻ xâm lăng cũng dư sự khôn ngoan để biết rằng nếu không thắng được đối thủ, thời chớ có dại mà gây hấn. Phu nhân cười rất chi là thỏa mãn. Thảo nào chú cháu ông làm việc gì, cứ là chắc nịch việc ấy. Tôi nhớ khoảng 10 năm trước, khi ấy nhà vua mới 24-25 tuổi, thế mà đem binh tuần thú qua đất Tống, đánh dốc mấy trại trên bộ, rồi lại xuống thuyền, lấy đường thủy qua Châu Khâm, Châu Liêm, quân Tống cứ im re, không dám kháng cự. Phu nhân cười rất chi là thỏa mãn. Thảo nào chú cháu ông làm việc gì cứ là chắc nịch việc ấy. Tôi nhớ khoảng 10 năm trước, khi ấy nhà vua mới 24-25 tuổi, thế mà đem binh tuấn thú qua đất Tống, đánh dốc mấy trại trên bộ, rồi lại xuống thuyền lấy đường thủy. Qua Châu Khâm, Châu Liêm, quân Tống cứ im re, không dám kháng cự. Thật ra bà mới chỉ biết nhà vua là người có đức, thương người, hiếu thuận, nhu hòa, chứ bà chưa biết nhà vua còn là người mưu lược cương dũng lắm đấy. Phu nhân làm ra vẻ nghiêm trọng hỏi, vậy chứ bằng linh giác của một đời làm tướng, ông thử nghĩ xem liệu quân Mông Cổ có xâm lược cõi bờ ta không? Ngập ngừng giây lát, thái sư hỏi lại phu nhân, bà muốn dò biết để làm gì? Để xem có lo liệu được cái gì thì lo sớm đi. Ấy, tôi lo xa thế, để biết đường tích trữ lương thực, thức ăn thức uống, kẻo khi giặc đến bất ngờ, bếp núc của tôi trống trơn sao? Trần Thủ Độ cười khì, bà đúng là kẻ có tài nội gián. Thảo nào mà khi trước Lý Huệ Tông xa giá đi về nẻo nào, Thuận Lưu Bá, Trần Tự Khánh cũng biết mà nghênh đón, còn các đối thủ của ta cứ mù tịt. Tôi mà không khéo giỏ la thì Thái úy Đàm Dĩ Mộng cùng các tướng của Huệ Tông họ vặt lông anh em nhà ông từ lâu rồi. Huệ Tông đúng là người bạc nhược, nhưng tả hữu của ông ấy không phải là một lũ vô dụng cả đâu. Sao anh em tôi chẳng biết điều đó? Ngay bà Đàm Thái Hậu cũng không phải tay vừa. Nhưng vận hội của nhà Lý đã đến hồi trung cục.